Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 875, chương 886, Bạch Tiết Vi. Mặc dù đại điện bên trong đều là khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, nhưng là tại vị này cung trang nữ tử trước mặt đều là ảm đạm phai mờ. Vị này cung trang nữ tử chính là yêu giới truyền kỳ nhân vật, Thiên Hồ yêu tộc đương đại tộc trưởng Tiết Yêu Tôn. Bạch Tiết Vi, Bạch Tiết Vi thanh âm thanh lãnh, nói khẽ, chư vị trưởng lão, kia thần giới Tử Vi đế tử cũng muốn tiến về ta Thanh Khâu giới một chuyện. Các ngươi đã biết rõ đi. Đông đảo Thiên Hồ trưởng lão gật đầu, rối rít nói, việc này đã là truyền ra, yêu giới đều biết. Một vị trưởng lão trầm giọng nói, kia Tử Vi đế tử dù sao cũng là trong thần giới người. Chấm ngoặc kép, 190, nàng mặc dù lời còn chưa dứt, nhưng là tất cả mọi người là minh bạch nàng ý tứ. Hiển nhiên là đối Tần Đình thần giới thân phận có chút khúc mắc. Dù sao thần yêu có khác, yêu giới cùng thần giới quan hệ lại là thật rất. Một vị khác trưởng lão lại là lắc đầu nói, như thế việc này đã là truyền ra, ta Thiên Hồ yêu tộc lại có thể nào tạm thời lật lọng. Lại nói vị kia Tử Vi đế tử thân phận tôn quý, là Tử Vi thần giới thiếu chủ, lần này đến đây dưới trướng khoảng chừng gần vạn thần linh hộ vệ. Coi như ta yêu giới không e ngại thần giới, nhưng là cũng không cần thiết đắc tội như thế đại địch. Còn lại trưởng lão nhao nhao mở miệng, ý kiến có phần không thống nhất, đám người thảo luận không có kết quả, nhao nhao hướng phía Bạch Tiết Phi nhìn lại. Bạch Tiết Phi thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, người đến tức khách, liền xem như trong thần giới người lại như thế nào. Nếu là vị kia Tử Vi đế tử có thể giải quyết ta Thiên Hồ yêu tộc nan đề, tạ lễ cũng tự nhiên dâng lên. Bạch Tiết Phi mặc dù đảm nhiệm Thiên Hồ yêu tộc tộc trưởng chi vị không lâu, nhưng là nàng lại là đã có thủ đoạn, ngắn ngủi thời gian đã là tại Thiên Hồ yêu tộc xác định sự thống trị của mình địa vị. Như hôm nay Hồ yêu tộc rất nhiều trưởng lão đối nàng cũng là lại kính vừa sợ. Nàng nếu là quyết định, còn lại trưởng lão nhao nhao gật đầu nói phải, không dám có còn lại ý nghĩ. Nhìn qua còn lại trưởng lão mặt trên cung kính thần sắc, Bạch Tiết Phi hài lòng gật đầu, nhưng trong lòng thì bỗng nhiên khẽ động, phảng phất là có cái gì đồ vật tại khiên động mình tâm tư. Bạch Tiết Phi có chút nhăn mày, trong lòng tinh tế suy tư một lát, lại không thu hoạch được gì, lập tức lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Bạch Tiết Phi chậm rãi đứng dậy, hướng phía đi ra ngoài điện sao. Thanh âm thanh lãnh nhưng lại động lòng người. Vị kia Tử Vi đế tử sắp đến đây, còn lại yêu giới quần hùng cũng là nhao nhao đuổi tới ta Thanh Khâu giới. Các ngươi phải làm cho tốt tiếp đãi công việc, cắt không thể đọa ta Thiên Hồ yêu tộc thanh danh. Chúng trưởng lão nhao nhao gật đầu, cùng nhau cung kính nói. Cung tiễn tộc trưởng, Bạch Tiết Phi bay ra đại điện, liền chính hướng phía tẩm cung bay đi. Trên đường đi, gặp phải Thiên Hồ yêu tộc tộc nhân nhao nhao hướng phía nàng thi lễ, thần sắc cung kính. Hiển nhiên là Bạch Tiết Phi cũng là tại Thiên Hồ yêu tộc thành lập không nhỏ uy tín. Trở lại tầm cung về sau, Bạch Tiết Phi lui đến đây thỉnh an thị nữ. Đại điện bên trong chỉ có nàng một mình một người. Đại điện bên trong, Bạch Tiết Phi kia nguyên bản lạnh nhạt thần sắc lại là trở nên thoáng có chút kích động. Nàng thần sắc khẽ động, trong mi tâm đã tuôn ra một cái lệnh bài. Cái này mai lệnh bài thượng diện khắc lấy một chữ đạo. Mặc dù nhìn bình thản không có gì lạ, nhưng lại tản ra cực kỳ huyền diệu khí tức. Thậm chí liền đại điện bên trong hư không thiên địa đại đạo cũng bị cỗ này khí tức chỗ cải tạo, diễn hóa thành càng thêm thuần túy đại đạo. Loại này đại đạo là chưa từng thấy qua đại đạo, thậm chí là áp đảo yêu giới trên đại đạo đại đạo. Bạch Tiết Phi ngồi trên mặt đất, sẽ bị cải tạo mà thành đại đạo rộn rộn ràng ràng tràn vào trong cơ thể của mình. Không ngừng tại ôn dưỡng cải tạo huyết mạch của mình chi lực. Cái này mai thần bí lệnh bài, chính là Bạch Tiết Phi ngắn ngủi 2 vạn năm liền tu thành yêu tôn bí mật lớn nhất. Năm đó Bạch Tiết Phi bị buộc bất đắc dĩ chạy ra Thiên Hồ yêu tộc về sau, trốn đông trốn tây lại vô ý lâm vào một chỗ bí cảnh. Tại chỗ kia bí cảnh bên trong, nàng tìm được mặt này thần bí lệnh bài. Cũng là phát hiện mặt này thần bí lệnh bài nghịch thiên chỗ. Mặt này thần bí lệnh bài có thể cải tạo chu vi đại đạo. Mà luyện hóa bị cải tạo sau đại đạo, liền có thể tăng lên huyết mạch của mình chi lực. Bạch Tiết Phi huyết mạch cũng không thuần khiết cao cấp, cho nên nàng thiên phú cũng là không tốt. Gần vạn năm thời gian mới hóa hình thành công. Nhưng là có mặt này thần bí lệnh bài về sau, Bạch Tiết Phi liền có thể liên tục không ngừng tăng lên huyết mạch của mình đẳng cấp. Cho nên mới ngắn ngủi 2 vạn năm, liền tu thành yêu tôn. Bây giờ huyết mạch của nàng chi lực đã là đạt đến mức độ cực cao. Trong đó thậm chí còn ẩn chứa không ít truyền thừa. Bất quá Bạch Tiết Phi trong lòng cũng là biết rõ. Mặt này thần bí lệnh bài như thế nghịch thiên. Nếu là tiết lộ ra ngoài, coi như nàng hiện tại là yêu tôn, chỉ sợ cũng là không cách nào giữ vững. Cho nên việc này vẫn luôn là trong nội tâm nàng bí mật lớn nhất. Gạch dưới, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.